truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mặc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 34. Tôi đang dỗ em. Câu nói này lọt vào tai Giản Dao, khiến trái tim cô rung lên một nhịp. Một niềm vui sướng và ngọt ngào bất thình lình ồ vào lòng cô, nhưng dường như bị lý trí phủ định ngay lập tức, thay thế là một chút cảm giác bất lực và chua chát. Giản Dao ngoảnh đầu nhìn bà Cận Hôn. Anh dỗ em là vì muốn em làm trợ lý của anh. Ừ, bà Cận Hôn gọi ngón tay xuống bàn nhìn cô chăm chú. Giản Dao cố gắng nở nụ cười, cô biết ngay mà. Cũng không hoàn toàn vì nguyên nhân này, bà Cận Hôn đột nhiên mở miệng. Giản Dao giật mình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Tôi cho rằng chúng ta nên làm lành. Giản Dao nhất thời không biết nói gì. Có Tư Ngộ ở phía đối diện đã sớm cúp điện thoại, hưng phấn quan sát hai người. Nghe đến đây, anh bất giác thì cười, nói xen ngang. Bán thịt cá này không tồi. Giản Dao chọc chọc đôi đũa vào cái đĩa không. Cô vẫn lặng thinh. Có Tư Ngộ liếc bà Cận Hôn, miệng cười vui vẻ. Em cứ ăn đi, là cậu ấy cam tâm tình nguyện làm vậy. Đâu phải có người ép buộc cậu ấy. Dù em chén hết cũng không có nghĩa em chấp nhận làm lành với cậu ấy. Càng không có nghĩa bắt buộc làm trợ lý của cậu ấy. Tôi nói đúng không? Giản Dao bị Phó Tử Ngộ chọc cười. Vâng. Bà Cận Hôn lạnh mặt nói với bạn. Hình như cậu đã quên mất lập trường của mình. Phó Tử Ngộ nói. Tôi đâu có quên. Tôi làm tất cả vì Giản Dao mà. Trong lúc hai người đàn ông nói chuyện, Giản Dao gắp một miếng cá bỏ vào miệng, thịnh cá rất mềm. Vừa rồi anh cắm cúi bận rộn một lúc lâu, đến mức ngón tay cứng đờ, hóa ra để gỡ thịt cá cho cô, người đàn ông này. Ăn cơm xong, ba người đứng dưới bóng râm của bãi đỗ xe, có Tự Ngộ hỏi, tiếp theo em định làm gì? Giản Dao đáp, em định đi siêu thị mua ít đồ, em không đi cùng các anh nữa. Bạn Cận Ngôn im lặng đứng bên cạnh cô. Bạn Cận Ngôn im lặng đứng bên cạnh cô. Phó Tự Ngộ mỉm cười. Được, vậy chúng tôi cũng đi siêu thị. Chẳng phải chúng tôi nói sẽ dỗ dành em hay sao? Hôm nay em là nữ hoàng. Nếu hoàng đi đâu, chúng tôi đi đó. Đúng không Cận Ngôn? Giản Dao bật cười. Anh nói gì chứ? Kết quả bà Cận Ngôn ở bên cạnh cất giọng nhàn nhạt. Ừ, chúng tôi đi cùng em. Giản Dao đi siêu thị mua chút đồ dùng hàng ngày, nhưng cô chưa bao giờ trở thành tâm điểm chú ý như hôm nay. Cô đẩy chiếc xe mua sắm của siêu thị đi ở giữa. Hai người đàn ông một trái một phải, từ tốn đi cùng cô. Các cô nhân viên siêu thị không ngừng liếc hai anh chàng cao lớn điển trai. Phó Tử Ngộ hôm nay rất hưng phấn. Anh nhiệt tình đóng vai kỵ sĩ của nữ hoàng. Luôn miệng hỏi, nữ hoàng, chúng ta đi lối nào? Nữ hoàng, có lấy túi muối này không? Em không cần thì tôi lại để vào chỗ cũ. Giản Dao cảm thấy không tự nhiên. Bị Phó Tử Ngộ hành hạ, cô không nhịn được mở miệng. Anh đừng gọi em như vậy. Bà Cận Ngôn im lặng đi bên cô. Giản Dao có thể cảm thấy thỉnh thoảng ánh mắt sắc bén của anh lại dừng ở gương mặt cô. Điều này khiến cô càng không muốn nhìn anh. Hai người chẳng ai nói với ai một lời. Đến khu vực đồ ăn vặt, Giản Dao chọn mấy gói đồ, nhưng một nhân viên tiếp thị trẻ tuổi đứng gần đó lập tức tiến lại gần chào mời sản phẩm bánh quy mới của công ty cô ta. Bà Cận Ngôn đương nhiên không thèm để ý. Giản Dao mỉm cười nói không cần. Từ trước đến nay, Phó Tử Ngộ chưa bao giờ nhẫn tâm từ chối người đẹp. Anh nếm thử một miếng rồi trò chuyện với cô tiếp thị xinh đẹp Gia Ma Câu. Sau đó anh đi theo người ta tăng giá để hàng ở bên kia mua bánh. Lúc này chỉ còn lại Giản Dao và bà Cận Ngôn. Giản Dao giả bộ chuyên tâm chọn đồ ăn vặt, coi anh như không tồn tại. Một lúc sau, cô đột nhiên phát giác bên cạnh không có người. Giản Dao quay đầu, chỉ thấy chiếc xe đẩy ở sau lưng bà Cận Ngôn đã biến mất từ bao giờ. Cô vô thức ngó xung quanh tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh. Trong lòng Giản Dao bỗng có cảm giác mất mát, cô nhìn chằm chằm giá để hàng đến mức thất thần. Đột nhiên bên tai Giản Dao vang lên giọng nói trầm ấm đầy tự tin quen thuộc, mang theo ý vị trêu chọc. Nữ hoàng, kẹo gum đây này. Giản Dao ngẩng người, vừa ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy bà Cận Ngôn đứng ngay bên cạnh cô, tay anh cầm một hộp kẹo gum khóe mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Kẹo gum là một trong những thứ nằm trong danh sách mua sắm của cô ngày hôm nay. Không ngờ bà Cẩn Ngôn chủ động giúp cô đi lấy. Giảng Giao có cất giọng thoải mái và tự nhiên. Sao anh cũng gọi linh tinh theo Phó Tử Ngộ? Bà Cẩn Ngôn ném hộp kẹo gum vào xe đẩy. Không sao, là tôi cam tâm tình nguyện, không cần em báo đáp. Nghe câu nói của anh, Giảng Giao muốn mỉm cười, cô lắc đầu. Em không lấy vị táo, em thích vị cam. Bà Cẩn Ngôn liếc cô một cái, giơ tay cầm hộp kẹo. Tuân là nữ hoàng. Giảng Giao dõi theo bà Cẩn Ngôn sải bước dài đi về một bên. Anh hai cúi người chăm chú tìm kiếm. Dưới ánh đèn sáng trưng, thân hình cao lớn của anh như tượng điêu khắc, diện mạo thanh tú tựa dòng nước. Đây chính là người đàn ông cô thích. Bạn Cận Ngôn nhanh chóng chọn xong, anh từ tốn quay về bên Giảng Giao. Giảng Giao giơ tay ra nhận, cảm ơn anh. Bà Cận Ngôn lập tức đưa cho cô. Giảng Giao cầm lấy cái hộp, nhưng anh đột nhiên không buông tay. Cô bất giác nhướng mắt nhìn bà Cận Ngôn, còn anh bỗng dưng tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với cô. Ánh mắt anh sáng ngời bất người. Chúng ta làm lành rồi phải không? Bà Cận Ngôn cất giọng trầm thấp, pha lần ý cười. Giảng Giao đỏ mặt, cô cúi đầu không lên tiếng. Cô ra sức kéo hộp kẹo, nhưng bà Cẩn Ngôn không chịu buông tay. Hộp kẹo vốn rất nhỏ. Đầu ngón tay anh chạm vào mu bàn tay cô, mang lại cảm giác mắt lạnh nhồn nhột. Bà Cẩn Ngôn vẫn thản nhiên nhìn Giảng Giao, tay nắm chặt hộp kẹo. Giảng Giao thầm thở dài, cô ngẩng đầu mỉm cười. Em sợ anh rồi, làm lành thì làm lành. Em không tránh mặt anh nữa, sáng ngày mai anh muốn ăn gì? Cô vừa dứt lời, đôi mắt bà Cẩn Ngôn sáng rực, thần sắc anh phảng phất nhẹ nhõm trong giây lát. Tôi nghe theo nữ hoàng. Giảng Giao mỉm cười, đi thôi. Ừ. Cô quay người đẩy xe đi trước, còn bà Cẩn Ngôn thong thả đi sau lưng cô. Mới đi vài bước, Giảng Giao bất chợt cảm thấy một xúc cảm mềm mại trên đỉnh đầu. Bà Cẩn Ngôn đột nhiên giơ tay vuốt tóc cô. Giảng Giao thẫn thờ, đúng vậy, thì chúng ta đã làm lành. Nhưng nếu anh không thích em chẳng có cách nào tiếp tục ở bên cạnh anh, dù với tư cách một người bạn. Về đến nhà trời đã tối đen, bởi vì hôm nay đã chấp nhận làm lành, nên Giảng Giao về nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi cầm túi đồ ăn vặt và hoa hỏa xuống dưới nhà tìm bà Cẩn Ngôn và Phó Tử Ngộ. Bà Cẩn Ngôn đang tắm trong phòng ngủ chính, còn Phó Tử Ngộ đang ngồi dưới mái hiên màu trắng bên ngoài phòng khách. Anh tươi cười vẫy tay với cô. Lại đây. Bầu trời trong vắt, ánh trăng bằng bạc, hai người ngồi hai bên chiếc ghế nằm, ngắm cây cỏ trước cửa vừa thư thái vừa dễ chịu. Phó Tử Ngộ tự rót cho mình một cốc rượu vang, đồng thời đưa một cái ly cho Giảng Giao. Em uống một chút không? Giảng Giao lắc đầu, cô không có thói quen của tiểu thư sản đó. Giảng Giao đứng dậy đi vào bếp, cầm một túi sữa ra ngoài. Em uống cái này. Phó Tử Ngộ mỉm cười. Ngoan quá. Hai người im lặng uống đồ một lúc, Phó Tử Ngộ đột nhiên mở miệng. Em thích Cận Ngôn phải không? Nghe câu hỏi của anh, Giảng Giao bị sặc sữa trong cổ họng. Cô đỏ bừng mặt, ho sặc tụa. Phó Tử Ngộ không nhịn được cười. Anh vừa vỗ nhẹ lưng cô vừa lên tiếng. Không việc gì phải vội, anh đứng về phía em. Anh thấy hai người khả quan đấy. Giảng Giao đã khôi phục vẻ mặt bình thường. Anh nói gì thế? Phó Tử Ngộ nói, em đừng giả bộ nữa. Giảng Giao không lên tiếng, cô là người thẳng thắn, tuy chuyện thích bà Cận Ngôn khiến cô không khỏi ngượng ngùng. Nhưng một khi bị người bạn nhận ra, cô cũng không phủ nhận. Yên lặng một lúc, Giảng Giao mở miệng. Anh đừng nói cho anh ấy biết. Tất nhiên anh không nói, Phó Tử Ngộ cười cười. Những chuyện như thế này phải do đàn ông chủ động mới được. Anh sờ càm, nhưng muốn Cận Ngôn chủ động quả thật hơi khó. Không cần thiết, anh ấy không thích em. Giảng Giao nói nhỏ, Phó Tử Ngộ nhướng mày, làm gì có chuyện đó. Giảng Giao do dự vài giây, rồi kể lại vụ bà Cận Ngôn bảo cô, khi nào có bạn trai, cho Phó Tử Ngộ nghe. Chuyện này khiến trái tim cô bị tổn thương mấy ngày nay, bây giờ có người trút bầu tâm sự, cô cảm thấy đã đỡ hơn nhiều. Ai ngờ, Phó Tử Ngộ không hề tỏ ra bất ngờ hoặc đồng tình, mà anh để lộ vẻ mặt, biết ngay là như vậy. Anh cười nói, chỉ vì lý do đó, mà em khẳng định trong lòng cậu ấy không có em. Giảng Giao trầm tư trong giây lát, cô không trả lời mà hỏi ngược lại. Nếu anh thích một người con gái, liệu anh có bảo cô ấy đi tìm bạn trai không? Anh đương nhiên không làm vậy. Nhưng Giảng Giao à, quan trọng ở chỗ cậu ấy là bà Cận Ngôn. Ánh mắt của Phó Tư Ngộ chỉ hận, căng không thể rèn thành thép. Tuy cậu ấy có IQ rất cao, nhưng IQ chỉ bằng zero, cậu ấy hầu như không tiếp xúc với con gái, nhưng lại tự đề cao bản thân một cách cực đoan. Giảng Gia mỉm cười, em tán thành. Phó Tư Ngộ cũng cười, vì vậy cậu ấy nói nếu sau này em có bạn trai vẫn chưa là gì cả, dù bây giờ em thông báo với cậu ấy ngày mai em lấy chồng, cậu ấy cũng sẽ nói câu chúc mừng một cách cao ngạo, thậm chí thoải mái rút tờ chi phiếu làm tiền mừng cho em. Đợi một ngày nào đó em khóa tay người đàn ông khác xuất hiện trước mặt cậu ấy, có lẽ lúc bấy giờ cậu ấy mới phát giác. Không đúng, tại sao Giảng Giao không phải là người phụ nữ của mình? Giảng Giao rất muốn cười, nhưng trong lòng cô trào dâng nỗi chua xót và ngập ngừng do dự. Có đúng như vậy không? Anh có thể ngốc nghếch trong vấn đề tình cảm đến mức này? Hình như có thể. Thần sắc và ngữ khí của Phó Tử Ngộ trở nên ôn hòa và chắc chắn. Giảng Giao, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy quan tâm một người phụ nữ như đối với em. Giảng Giao không lên tiếng. Con người cậu ấy vốn là vậy. Cậu ấy rất xuất sắc, luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng cậu ấy cũng vô cùng chậm hiểu, tự cho mình là nhất. Đúng rồi, cậu ấy còn lập dị, không hòa đồng. Vì vậy, bất kể em là bạn bè hay là người yêu của cậu ấy, đều có số trở thành bà mẹ. Phó Tư Ngộ ngẩng đầu nhìn bầu trời, khóe miệng anh nhếch lên. Giảng Giao, Cận Ngôn không hiểu gì về tình cảm. Chúng ta phải tiến nhiều hơn một bước. Ban đầu, anh cũng bước rất nhiều bước mới có thể trở thành người bạn duy nhất của cậu ấy. Bây giờ, với tư cách người bạn thân, anh hy vọng em cho cậu ấy thêm một chút cơ hội và thời gian. Anh không muốn cậu ấy đánh mất em. Bầu trời đêm đẹp đẽ, cơn gió mùa hạ nhẹ nhẹ thổi qua mặt người, tựa hồ vỗ về nỗi bức tức và mất mát trong lòng con người. Giảng Giao ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Phó Tư Ngộ. Cô vừa định mở miệng, cái mắt bất chợt nhìn thấy bà Cận Ngôn từ phòng ngủ đi ra ngoài. Giảng Giao lập tức ngậm miệng. Phó Tư Ngộ quay đầu, cái miệng ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Anh nâng ly rượu vang, chạm vào cốc sữa trong tay cô. Liên minh thành lập. Bà Cận Ngôn đi đến sau lưng bọn họ. Liên minh gì cơ? Anh vừa tắm xong, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ, quần sọt và áo phông cô tông màu trắng, càng tông nước da trắng của anh. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt Giảng Giao. Sao em đỏ mặt? Phó Tử Ngộ chỉ cười cười không lên tiếng. Giảng Giao đứng dậy. Không còn sớm nữa, em về đây. Chào các anh. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, bà Cận Ngôn hơi buồn bực. Bởi vì tối hôm qua, tuy Giảng Giao đồng ý làm lành với anh, nhưng cô bỏ về mà chẳng nói một lời nào. Đây là lần đầu tiên trong đời anh rơi vào tình cảnh bị người khác lựa chọn. Từ trước đến nay, đều là anh tùy ý chọn, từ nơi công tác, chức vụ, trợ lý. Có lẽ hôm nay, anh nên tiếp tục dỗ dành cô để xem hiệu quả thế nào. Đang ở trong nhà vệ sinh đánh răng, bà Cận Ngôn chợt nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Anh cho mày, bỏ bàn chải. Đã đến giờ ăn sáng. Bà Cận Ngôn đi ra ngoài phòng khách, quả nhiên thấy Giảng Giao ngồi ở ghế sofa. Trên bàn đặt hộp sủi cảo tôm da cá tôm phớt. Hôm nay, Giảng Giao mặc bộ váy màu ngót sen, trông rất mát mẻ. Cô ngẩng đầu mỉm cười với anh. Cô gái nhỏ rất vừa mát. Nếu sáng nào cũng như hôm nay, chắc chắn cả ngày sẽ thư thái dễ chịu. Đúng lúc này, Giảng Giao mở miệng hỏi. Công việc của chúng ta ngày hôm nay. Khóe mắt bà Cận Ngôn ẩn hiện ý cười. Tạm thời chưa có việc gì. Ngừng một lát, anh nói tiếp. Vậy tôi đi thay quần áo, sau đó chúng ta ăn sáng. Có lẽ do tâm trạng vui vẻ, ngữ khí của anh đặc biệt ôn hòa. Được, Giảng Giao bình thản cúi đầu, né tránh ánh mắt anh. Tuy nhiên, cái miệng cô cong lên, hai má nóng ran. Cận Ngôn à, em đã tiến thêm một bước. Nếu anh muốn đi về phía em sẽ đứng ở nơi này đợi anh. Nếu anh vẫn không chịu cất bước, lần sau em sẽ không quay đầu. Bà Cận Ngôn hít sáo, đứng trước gương thay áo sơ mi và quần âu, sau đó gọi điện cho Phó Tử Ngộ. Phó Tử Ngộ tươi cười chúc mừng bạn. Tôi sẽ bảo người chuẩn bị hợp đồng. Cậu vẫn ký 3 năm như thường lệ. Bà Cận Ngôn im lặng vài giây, cất giọng nhàn nhạt. Sửa thành 10 năm. Phó Tử Ngộ đờ ra vài giây, lắc đầu vì cười. Cuối cùng anh nói một câu. Chị gái cậu chắc buồn lắm, vụ đoạt người không thể vượt mặt cậu. Câu nói của Phó Tư Ngộ nhắc nhở bà Cẩn Ngôn, anh lập tức nhắn tin cho Doãn Thư Kỳ. Rất đáng tiếc, Giảng Giao là của tôi rồi, ký tên, bà Cẩn Ngôn thật. Doãn Thư Kỳ không trả lời. Khi mở cửa phòng ngủ, bà Cẩn Ngôn nhìn thấy Giảng Giao đang cầm một quyển sách ngồi ở ghế sofa. Tên cuốn sách là Đại Cương Phân Tích Chứng Cứ Hành Vi. Anh mỉm cười, vừa định đi ra ngoài, điện thoại di động đổ chuông. Bà Cẩn Ngôn vẫn nhìn Giảng Giao chăm chú, đồng thời bắt điện thoại. Xin chào. Giáo sư bà, tôi là Hoàng Hy. Người cảnh sát phụ trách vụ án Vương Nguyễn Vi ở khu nghỉ mát và hành động bắt hắn, cất giọng nghiêm túc. Anh nói đi, ngữ khí của bà Cẩn Ngôn lạnh hẳn. Chúng tôi đã tìm thấy hắn. Ngữ khí của Hoàng Hy có phần nặng nề, thi thể của hắn.